Chúa Tể Chi Vương, chương 1105, thần khí nhận chủ, gocchuyenaudio.com. Lúc này, sắc mặt Triệu Phong lộ vẻ tuyệt lệ nói. Ha ha, con kiến hôi vô chi. Bán thần cự mãnh cười lớn, bộ dáng chẳng quan tâm. Nếu như Triệu Phong có thủ đoạn gì ngăn cản chính mình, trước đây thời điểm bị chính mình truy sát, hẳn là đã thi triển ra rồi. Khi đó, Triệu Phong cùng mấy vị thánh chủ khác cộng thêm Côn Vân, U Mạc Thánh Vương không phải là vẫn bị bán thần cự mãnh truy sát đó sao? Hiện tại, chỉ còn lại có một mình Triệu Phong, hắn lại có biện pháp gì đây? Thế nhưng sau một khắc cả người bán thần cự mãnh triệt để ngây ngẩn. Trong tay Triệu Phong bỗng nhiên xuất hiện một mũi tên xích kim sắc. Khoảnh khắc mũi tên xích kim sắc kia xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ thần huy kim duệ xuyên thủng vạn vật không gì không phá nổi. Ngay cả khoáng thạch kim thuộc tính trong phiến không gian này cũng đều thoáng run rẩy một chút. Cỗ khôi lỗi cơ giới trước mặt Triệu Phong phát hiện ra một cỗ nguy cơ tử vong, bỗng nhiên lui nhanh về phía sau, trong lúc nhất thời không dám xuất thủ với Triệu Phong nữa. Trên bục kim loại phía trước tế văn thanh sắc trên khối sắt màu đen hình tam giác kia chợt hiện lên một tia quang trạch sáng ngời, nhưng đã lập tức thu lại. Lục thần tiễn, thần sắc bán thần cự mãnh đại chấn, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Nếu như đổi lại lúc bình thường, Triệu Phong xuất ra lục thần tiễn, hắn cũng nắm chắc có thể đón đỡ được. Nhưng mà lúc này, hắn còn đang đối diện một cỗ khôi lỗi cơ giới cấp bán thần. Một khi hắn bị lục thần tiễn bắn trọng thương, chẳng phải là sẽ chết trong tay cỗ khôi lỗi cơ giới cấp bán thần này sao? Mà tại thời điểm bán thần cự mãnh còn đang thất kinh, trong tà mâu Triệu Phong, một cỗ ý chí đồng lực khổng lồ bắt đầu vận chuyển. Trong tà mâu Triệu Phong dần dần xuất hiện một đoàn lạc ấn lôi kiếp. Trên mỗi một đầu lạc ấn lôi kiếp hiện lên một tia linh hồn đồng diễm, cuối cùng hình thành một đoàn linh hồn hỏa diễm lôi kiếp tử tinh. Phốc, một đoàn lạc ấn lôi kiếp vặn vẹo, giống như hỏa diễm vậy, vặn vẹo thiêu đốt mang theo khí tức linh hồn kinh khủng không gì sánh được, bỗng nhiên đánh lên trên linh hồn bán thần cự mãnh. A, lần này đây, bán thần cự mãnh kêu thét lên một tiếng đau đớn. Linh hồn thể của hắn phảng phất như bị lôi điện hủy diệt vô cùng vô tận không ngừng xỏ xuyên qua. Từng cỗ đau đớn xuyên thấu xương cốt từ sâu bên trong linh hồn của hắn lan tỏa ra khắp toàn thân. Hừ, dọa ngươi một chút mà thôi. Triệu Phong hừ lạnh một tiếng, thu hồi lại lục thần tiễn. Tuy rằng Triệu Phong công kích ra được lôi kiếp đồng diễm, nhưng mà bán thần cự mãnh mặc kệ nói như thế nào cũng là bán thần. Ý chí linh hồn của hắn cho dù hơi thấp nhưng cũng sẽ không kém đến đâu. Bởi vậy lôi kiếp đồng diễm cũng không có tạo thành thương tổn cường đại gì cho bán thần cự mãnh. Bất quá lúc này, hiệu quả huyết sát phong ma đan của bán thần cự mãnh đã bắt đầu biến mất. Mà tại thời điểm hắn bị lôi kiếp đồng diễm đánh trúng, còn gặp phải công kích của cỗ khôi lỗi cơ giới bán thần kia nữa. Những yếu tố này cộng lại, đủ để tạo thành thương thế nghiêm trọng cho hắn. Thế nhưng, đối phương thân là bán thần, sẽ không bởi vì một cái đồng thuật của Triệu Phong liền triệt để thất bại. Chỉ cần hắn khôi phục lại, vẫn như cũ có thể xoay chuyển thế cục. Chỉ là Triệu Phong sẽ không cho hắn cơ hội này. Thi triển hoàn tất lôi kiếp đồng diễm, công kích đồng. gocchuyenaudio.com Thuật tiếp theo của Triệu Phong, đã bắt đầu tích xúc. Tả mâu Triệu Phong đột nhiên lấp lánh quang trạch thần bí giống như hổ phách tinh túy vậy, mái tóc vàng của hắn cũng không gió mà tự phiêu động. Bên trong không gian tả mâu kim cầu thần bí không ngừng xoay tròn. Từng tầng sóng gợn kim sắc ảo diệu thần bí, giống như ẩn chứa bản chất vạn vật thế gian, tiến nhập vào trong tả mâu Triệu Phong. Thần mâu phân dài, tả mâu Triệu Phong lấp lánh một cỗ quang ba từ kim sắc kỳ dị. Sau đó, từng tầng sóng gợn kim sắc hư vô trong suốt từ trong đó tràn ngập ra, trong nháy mắt đem bán thần cự mãnh xuyên thấu ngàn vạn lần, đem kết cấu toàn thân hắn toàn bộ phân tích ra. Triệu Phong đem mục tiêu phân giải tập trung tại trên người bán thần cự mãnh, bắt đầu tiến hành phân giải. Bán thần cự mãnh vừa mới khôi phục lại từ trong đau đớn do lôi kiếp đồng diễm của Triệu Phong gây ra, liền có một cỗ cảm giác quái dị đánh ập tới. Bỗng nhiên, bán thần cự mãnh phát hiện thân thể của hắn đang từng điểm một biến mất. Những điểm lốm đốm thật nhỏ mà mắt thường không nhìn thấy được đang từ từ chậm rãi biến mất, phảng phất như là trước giờ chưa từng tồn tại vậy. Đồng thời, linh hồn của bán thần cự mãnh cũng bắt đầu từ từ biến mất, hết thảy mọi thứ của hắn đều đang chậm rãi biến mất. Bên kia Triệu Phong đang toàn lực thôi động thánh lôi thể cùng thủ đoạn phòng hộ, mạnh mẽ chống đỡ công kích của cỗ khôi lỗi cơ giới thứ ba, duy trì liên tục việc thi triển thần mâu phân giải. Hắn cố gắng hết sức suy yếu bán thần cự mãnh, phối hợp cỗ khôi lỗi cơ giới bán thần, đánh bại bán thần cự mãnh. Đồng thời, Triệu Phong cũng cảm thụ được ý chí đồng lực của hắn đang nhanh chóng biến mất. Quả nhiên, phân giải bán thần không phải là chuyện đùa. Ngươi đang làm cái gì? Bán thần cự mãnh thốt lên sợ hãi. Lúc này hắn cảm giác linh hồn, thân thể, thánh lực của hắn đều đang từ từ biến mất. Mà vừa rồi khi hắn bị linh hồn đồng thuật của Triệu Phong bắn trúng, dược hiệu của huyết sát phong ma đan cũng đã biến mất. Lúc này hắn đối diện cỗ khôi lỗi cơ giới cấp bán thần thôi cũng đều cảm thấy gian nan, lại càng không nói đến chuyện xuất thủ với Triệu Phong. Mặt khác, vừa rồi thần khí đã nói rõ quy tắc không thể mượn dùng ngoại lực cùng phân thân. Cho nên, bán thần cự mãnh cũng không thể phóng xuất phân thân, cũng giống như Triệu Phong không thể để cho tiểu tặc Miêu hỗ trợ vậy. Phanh, bán thần cự mãnh vừa ứng phó với cỗ khôi lỗi cơ giới, lực lượng lại đang không ngừng yếu đi cộng thêm sự sợ hãi dâng lên trong lòng hắn, khiến cho hắn dần dần rơi vào thế yếu. Tại phương diện vật chất, bán thần cự mãnh đã không dành xuất thủ với Triệu Phong. Đã như vậy ta sẽ dùng công kích linh hồn. Tuy rằng bán thần cự mãnh không am hiểu lĩnh vực linh hồn, nhưng mà phối hợp ý chí linh hồn thì triển ra một ít công kích linh hồn phổ thông vẫn là không có vấn đề. Bán thần cự mãnh tin tưởng, dùng ý chí linh hồn cường đại của hắn, cho dù thi triển công kích linh hồn bình thường nhất cũng có thể tạo thành thương tổn mang tính hủy diệt đối với linh hồn Triệu Phong. Ý chí linh hồn hơi chút hư nhược của bán thần cự mãnh, phối hợp với một chút lực lượng linh hồn, hóa thành cự ảnh một đầu mãnh tượng hư huyễn, hướng về phía Triệu Phong nghiền ép tới. Hừ, Triệu Phong kêu lên một, góc chuyện audio.com. Tiếng đau đớn, linh hồn trong đầu bị hung hăng đánh mạnh một cái. Nhưng hắn vẫn không có đình chỉ thần mâu phân giải. Mặc dù công kích linh hồn của bán thần cự mãnh không có bất kỳ kỹ xảo gì, nhưng mà quả thật vẫn thập phần cường đại. Bất quá Triệu Phong tại trên phương diện phòng ngự linh hồn, may mắn có ưu thế nhất định. Bất kể là lực miễn dịch công kích linh hồn của thần linh nhãn, hay là lực phòng ngự linh hồn của lôi hồn thể, đều là thế gian độc nhất vô nhị, vô cùng cường đại. Cái gì, không ngờ hắn lại đón đỡ được. Bán thần cự mãnh một lần nữa, khiếp sợ không thôi. Hắn không cách nào tưởng tượng nổi, một gã thánh chủ huyền quang tiểu thành, không ngờ lại có thể ngăn cản ý chí linh hồn của hắn trùng kích. Cho dù ý chí linh hồn của Triệu Phong đạt tới thánh chủ đại thành đỉnh phong, đây cũng là chuyện không thể nào a. Một lần nữa, bán thần cự mãnh một bên chống đỡ công kích của khôi lỗi cơ giới, một bên khởi động ý chí linh hồn, một lần nữa phát động công kích linh hồn về phía Triệu Phong. Tình huống không ổn, thần sắc Triệu Phong trầm xuống. Phân giải bán thần, mức độ tiêu hao vượt xa tưởng tượng của hắn. Tuy rằng lực lượng bán thần cự mãnh dưới thần mâu phân giải của hắn cũng đang không ngừng suy yếu. Nhưng mà Triệu Phong có thể sẽ không chịu nổi trước so với bán thần cự mãnh. Hắn vừa thừa nhận công kích của cỗ khôi lỗi cơ giới, ý chí động lực còn đang nhanh chóng tiêu hao, còn phải chống lại ý chí linh hồn trùng kích của bán thần cự mãnh nữa. Khả năng linh hồn trùng kích lần này đây của bán thần cự mãnh, liền có thể cắt đứt thần mâu phân giải của Triệu Phong, khiến cho Triệu Phong thất bại. Nhưng mà Triệu Phong vẫn như cũ điều động ý chí linh hồn, tiến hành chống lại. Phanh, phanh, phanh, phanh, trong tả mâu Triệu Phong, truyền đến thanh âm nhảy lên dồn dập. Hàng cổ nghiền nát, thái cổ thần vẫn, hóa thành ức triệu hạt bụi bẩm, một tiếng thở dài trống trải thê lương, tựa hồ xuyên thủng thời không cổ kim, quanh quẩn ở bên tai Triệu Phong. Trong không gian tả mâu, kim cầu thần bí chấn động mãnh liệt, huyết mạch đồng lực của Triệu Phong thiêu đốt sôi trào. Chợt một tầng hư diễm đạm kim sắc bùng nổ, bao phủ toàn thân Triệu Phong. Trong thần linh nhãn, bắn ra một cỗ khí tức bản nguyên thái cổ bá đạo, ngạo thị hoàn vũ, ngạo nghễ man hoang. Bỗng nhiên, Triệu Phong phảng phất như hóa thân thành một tôn cự thần thời đại thái cổ vô cùng to lớn. Nhất cử nhất động đều chấn động nhật nguyệt càn khôn. Biến cố bất thình lình xảy ra, khiến cho ý chí động lực Triệu Phong đột nhiên kéo lên một tầng thứ mới. Mặt khác thần mâu phân giải của hắn cũng bởi vì vậy mà bị cắt đứt. Bên kia công kích ý chí linh hồn do bán thần cự mãnh thả ra, va chạm đến cỗ ý chí khí tức bản nguyên thái cổ kia, lập tức lọt vào một cỗ phản phệ kinh khủng bá đạo. Linh hồn bán thần cự mãnh lập tức bị trọng thương, phun ra một ngụm tiên huyết. Đây là khí tức thời đại thái cổ còn có khí tức bản nguyên thái cổ. Thần sắc bán thần cự mãnh kinh hoàng không gì sánh được. Biến hóa đột ngột trên người Triệu Phong, khiến cho hắn kinh hoàng không gì sánh được. Đồng thời hắn cũng vạn phần khát vọng khí tức bản nguyên thái cổ trên người Triệu Phong. Đây chính là then chốt đột phá thần vị A, mà cỗ khôi lỗi cơ giới cấp bán thần trước người bán thần cự mãnh kia, lúc này đã đình chỉ công kích về phía. Góc chuyện audio.com, hắn ngược lại đang thần phục trước mặt Triệu Phong. Trực tiếp giết ngươi, ánh mắt bán thần cự mãnh vừa chuyển, mặt lộ vẻ hung lệ. Bán thần cự mãnh vốn đã tuyệt vọng, nhưng hắn chợt phát hiện, đồng thuật của Triệu Phong đã đình chỉ cỗ khôi lỗi cơ giới cấp bán thần kia cũng đang thần phục trên mặt đất, không có động thủ với hắn nữa. Lúc này, Triệu Phong bất quá là ý chí linh hồn được một cỗ lực lượng khủng bố gia trì mà thôi. Đã như vậy, bán thần cự mãnh liền trực tiếp phá hủy thân thể Triệu Phong là được. Thiên sát trảm, bán thần cự mãnh cố chịu đựng thương thế, huy động cự phủ trong tay, chém mạnh ra một đạo ba nhận ám hồng sắc. Không tốt, thần sắc Triệu Phong khẽ biến. Lúc này ý chí linh hồn của hắn vô cùng cường đại, thi triển linh hồn đồng thuật cường đại liền có thể trọng thương bán thần cự mãnh. Nhưng mà tại phương diện vật chất hắn không thể nào chống lại công kích của bán thần. Trừ phi Triệu Phong mặc kệ tất cả thi triển công kích linh hồn, vận khí tốt có thể triệt để giết chết bán thần cự mãnh, đạt được thắng lợi. Nhưng làm như vậy, thân thể của Triệu Phong có khả năng liền triệt để bị hủy diệt. Nhưng mà vào lúc này, dị biến tái sinh. Trên bục kim loại bên cạnh nơi Triệu Phong cùng bán thần cự mãnh đang đứng, những tế văn thanh sắc trên khối thép màu đen hình tam giác kia đột nhiên toát ra thần quang thanh sắc mãnh liệt. Vụt vụt vụt, những đạo tế văn trên khối sắt dùng một loại lộ tuyến nào đó, ở trên khối sắt tam giác nhanh chóng lưu chuyển không ngừng. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm cơ giới chợt vang lên. Thần khí nhận chủ thành công. PS 1, tin vui là nhóm dịch đã đuổi kịp tác giả. 2, tin buồn là các đạo hữu sẽ phải đợi tác giả ra chương mới, không còn mỗi ngày 5 chương nữa nha, cách chương.